Chương 593, kéo nội dung vở kịch chuẩn bị bài cũ nội dung vở kịch. Đứng lại nghe được này quát to một tiếng, mọi người bước chân hơi dừng lại một chút, dồn dập xoay người lại, chỉ thấy mười mấy vị đại hán đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, cầm trong tay cương đao. Cầm đầu một vị râu quai nón đại hán quát lên, đem tiền giao ra đây nói xong, cánh tay chấn động, trong tay cương đao thân đao khẽ run, phát sinh tiếng ông ông hưởng. Nhìn bỗng nhiên nô ra một đám đại hán, rồ rồ dạ củ mò đầu tiên là vi hơi kinh ngạc hạ xuống, sau đó chính là dở khóc dở cười. Ở loại này địa phương hoang vu, ai còn sẽ phân tâm đi nhận biết chu vi hướng đi, huống hồ bọn họ ai cũng không nghĩ ra, thất quải bát quải hồ đi, dĩ nhiên bước vào sơn tạc qua. Thấy này tình trạng, mị cổ tỏ thấp giọng lẩm bẩm một câu, quả nhiên bị ta đoán đúng, nơi này thực sự là sơn tạc qua. Trên thực tế, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê có kỳ quái, vì sao như thế hẻo lánh địa phương sẽ có sơn tặc. Nguyên lai con đường này tuy rằng hẻo lánh, có thể đạo phần cuối thật là có một chỗ trấn nhỏ. Trấn điện tuy rằng không lớn, có thể cũng coi như là phong phú. Đại lục tuy rằng thông suốt an toàn, có thể lộ trình khá xa, vì lẽ đó một ít không có thời gian thương nhân liền từ đường nhỏ ngang qua. Mà rồ rồ dạ củ mỏ chúng người bây giờ dưới chân đường chính là cái kia đường nở dê tả tờ, ta có thể trước tiên hỏi các ngươi một cái, từ nơi này trực đi là chỗ nào? A rồ rồ dạ củ mỏ hơi nghi hoặc một chút, không kìm lòng được càng hỏi thăm nổi lên đạo nhi, để phía sau chúng nữ một trận cười trộm. Này ngược lại không phải hắn xem thường những sơn tặc này, mà là lấy hắn thực lực hôm nay, đối phương thực sự là như không được hắn mắt. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, một vị đại hán bước lên một bước. Tập hợp đến trước, chỉ vào rồ rồ dạ củ mò mắng, nhanh chóng đem tiền giao ra đây, không phải vậy nói xong, ánh mắt của hắn quét về phía rồ rồ dạ củ mò phía sau chúng nữ, cười râm một tiếng. Rồ rồ dạ củ mò ánh mắt đông nhiên lạnh xuống, mà phía sau chúng nữ sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm lại chẳng qua, vị đại hán kia cười râm đãng lại là gây nên một trận phụ họa, nhìn này một đám kinh động như gặp thiên nhân nữ tử. Ngôn ngữ của bọn họ bên trong cu nở dê không minh bạch lên. Thực sự là suối quẩy, mới ra đến không bao lâu, liền muốn giết người. Rồ rồ dạ củ mỏ cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị bước lên một bước, nhưng thân thể phủ động trong lúc đó, cánh tay nhưng là bị cô nàng kéo. Ta đến đây đi. Cô nàng nhẹ giọng nói, có thể trong con ngươi lại né qua một tia sắc ý, ngón tay một phen, một tờ giấy mảnh bỗng dưng bay ra, nhưng nghe được vèo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy một vệt bóng trắng né qua, một vị sơn tặc tiếng cười im bặt đi, tiếp theo ngã trên mặt đất. Con mắt của hắn trợn tròn lên, hiển nhiên chết cũng không biết là chết như thế nào. Mà trên trán của hắn, nhưng là bị đinh lên một tờ giấy mảnh. Trang giấy mỏng như cánh ve, lại tự ngạnh như sắt thép. Bây giờ cô nạn, cùng mấy năm trước đã là như hai người khác nhau. Từ khi Na Nở Dê ở làng mưa một trận chiến sau đổ diệt hơn ngàn người sau, tính cách cu nở dê thoáng biến hóa chút. Na nở dê thiện lương, đều để cho người thân, mà na nở dê lạnh lùng, đều để cho kẻ địch. Đối với loại biến hóa này, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không biết lúc tốt lúc kém, nhưng có một chút, bất luận cô nản biến thành dáng dấp ra sao, hắn trước sau yêu nàng nhất. Nhìn thấy một vị đồng bọn đột nhiên bị giết chết, đám sơn tặc này mới bỗng nhiên rõ ràng, trước mắt đám người kia căn bản không phải người bình thường, chỉ sợ là nì ra. Người các ngươi một bọn sơn tặc vẻ mặt tùy vào ý chuyển đổi thành kinh hoàng, bọn họ trinh ở tại chỗ, nhìn một sắc mặt lạnh lẽo mọi người, hai chân tự quán chỉ giống như vậy, bước bất động bước tiến. Vẹn vẹn là một tia sắc ý, liền đủ khiến này quần người bình thường hai chân như nhũn ra. Nhìn những người bình thường này, rồ rồ dạ củ mò thực sự là không ý định động thủ, hơi liếc mắt chúng nữ, phát hiện các nàng động thủ ý nguyện cũng không lớn, cố nạn vừa nãy ra tay cũng bất quá là phát tiết thôi. Này quần phổ thông sơn tặc, căn bản không nhắc lên được các nàng bất kỳ hứng thú gì. Hạ cu, ngươi đi luyện một chút tay, được chứ? Rồ rồ dạ củ mỏ hơi cúi người, sùng lịch sờ sờ hạ cu đầu, ôn hòa nói rằng. Nếu đại gia đều không nghĩ ra tay, vậy không bằng để hạ cu động thủ, xem như là tăng cường hạ xuống kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng hạ cu chỉ có 11 tuổi, nhưng nếu vận dụng huyết kế, thượng nhẫn bên dưới, e sợ khó có người có thể đánh bại Na Nở Dê. Hơn nữa mặc dù không cần huyết kế, Na Nở Dê kiến thức cơ bản cũng là cực kỳ vững chắc. Đương nhiên, điều này cũng cùng cao chất lượng giáo dục có quan hệ. Na Nở Dê, Huyền Đình, Tinh Tông ba người thời gian dài ở làng mưa tiếp thu nạ gạ tổ giáo dục, hơn nữa anh Lạc Thương Phong QNZ thỉnh thoảng sẽ đối với các nàng chỉ điểm 1, 2, thêm vào chúng nữ sùng địch, hạ cụ cơ sở muốn không tốt cũng không thể. Ừm. Hạ cụ cười nhạt, gật gật đầu, nhìn đã cơ hồ bị kinh ngạc đến ngây người bọn sơn tặc, hai tay nơi ống tay áo đột nhiên trượt xuống mấy chi kim tiêu, dưới chân một chút, hướng về bọn sơn tặc phóng đi. Hạ cụ thân thể rất dẻo dai, động tác QNZ cực kỳ linh hoạt, mặc dù là cô gái, sức mạnh hơi nợ, có thể tốc độ lại chiếm tiện nghi, chỉ thấy cùng nhau bóng trắng né qua, NaNZ liền đã tới đến sơn tặc trung gian. Xèo một tiếng, hạ cụ ngón tay phất một cái, một nhánh kim tiêu liền bắn nhanh ra, bởi vì kim tiêu mềm mại lại tinh tế, ở trong không khí hầu như chưa nổi lên một tia tiếng xé gió, chính là đâm trúng một vị sơn tặc cổ. Người kia đau ngâm một tiếng, theo tiếng ngã xuống. Chỉ là ở cùng thời khắc đó, dô dô giả cụ mò lại là hơi nhíu nhíu mày, bởi vì hạ cụ công kích mặc dù là đâm trúng đối phương, có thể kim tiêu vẹn vẹn là đâm vào đối phương một chỗ trọng yếu huyệt vị trên, chỉ là để cho mất đi năng lực chiến đấu, mà cũng không phải là giết chết đối phương. Nhìn thấy hạ cụ dĩ nhiên khởi xướng công kích, những sơn tặc này run lên trong lòng, cũng không kịp nhớ trong lòng hoảng sợ, dồn dập rút đao phản kích. Đối phương tuy rằng chỉ là cái 11-12 tuổi cô bé, có thể động tác lại hết sức ngắn gọn, đúng là nhì dạ không thể nghi ngờ. Giờ khả cờ nào y, bọn họ đã không suy nghĩ thêm nữa chính một bên quan chiến rổ rổ dạ củ mỏ chúng người, chỉ cầu trước tiên đánh bại thậm chí là giết chết trước mắt cô bé này, sau đó đào tẩu. Bọn họ vẫn chưa đối với cái này đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần cô bé sản sinh một tia lòng trắc ẩn, đưa nàng vi lên, cương đao mỗi một lần đánh xuống, đều rất giống muốn cho na nở dê đầu một nơi thân một nghe ho mà hạ cụ nhưng là tiếp theo thân pháp thiểm chuyển xê dịch, ung dung thoải mái. Hiển nhiên giờ khả cờ na y na nở dê cũng không ra quá nhiều lực, thậm chí vẹn vẹn là luyện tập làm nóng người mà thôi. Liên băng độn đều không đi sử dụng, hạ cụ chỉ là tay cầm kim tiêu, vận dụng thể thuật, liền cùng những sơn tặc kia ung dung giao đấu lên. Veo veo hai tiếng, hai kim tiêu ở giữa không trung xẹt qua, lại là đâm trúng hai vị sơn tặc trước ngực, hai người kia thân thể mềm nhũn, than ở trên mặt đất. Mà vào thời khắc này, rồ rồ ra cụ mò nhíu mày càng sâu. Hạ cụ hiện tại trả lại sẽ không giết người sao rổ rổ dạ cụ mò nghẹ giọng hỏi, ngựa khí có chút nghiêm túc. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người buồn bã, xì rùn nhưng là tiếp lời nói rằng, ai, hay là thiên tính gây ra đi. Hạ cụ gặp người chết, cũng từng tham gia đơn giản chiến đấu, có thể na nở dê nhưng từ chưa từng giết người. Tinh Tông cùng Nguyễn Đình đều đã gặp máu, hạ cụ tựa hồ đối với giết người trời sinh có bài xích, chúng ta cu nở dê không tốt buộc nàng. Cô nạn thăm thảm thở dài một tiếng. Thân là nì dạ, sẽ không giết người, làm sao có thể hành đây rổ rổ dạ củ mò nhẹ nhàng thở dài, trong con ngươi né qua một vẻ sầu lo. Hắn không sẽ nhờ đó mà chán ghét hạ củ, đối với cô bé này, hắn là đánh trong lòng yêu thích. Chỉ là, nếu như mỗi lần ở trong chiến đấu đều đối với kẻ địch hạ thủ lưu tình, vạn nhất đối phương sau nhất một khắc liều mạng, chẳng phải là để cho mình người đang ở hiểm cảnh lẫn nhau trò chuyện. Hạ cụ đã đem hết thể sơn tặc đánh ngã xuống đất, chỉ thấy mỗi người bọn họ đều lăn trên đất, khóc thét không ngừng. Phụ thân đại nhân, giải quyết hạ cụ nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, tựa hồ là đang đợi rổ rổ dạ cụ mò khích lệ. Rổ rổ dạ cụ mò sủng nịch vô về hạ cụ hai má, nhẹ giọng nói, phụ thân đại nhân nói cho ngươi, ngươi đi đem bọn họ giết chết, có được hay không? Hạ cụ vừa nghe. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, một mặt vẻ khó khăn. Thấy thế, rô rô dạ củ mò đống nhiên nghiêm mặt, quá khẽ, ngươi có đi hay không? Củ mò, chớ ép na nở dê. Mỹ nạ rủ kỳ trà đi lên, nhẹ giọng nói rằng. Mà còn lại chúng nữ cũng là dồn dập nói, chớ ép na nở dê, sau này hay nói đi. Không được rô rô dạ củ mò sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, đối với hạ củ lần thứ hai quát nhẹ một tiếng. Nhanh đi giết bọn họ tựa hồ bị rổ rổ dạ cụ mỏ thái độ đống nhiên biến hóa làm cho khiếp sợ, hạ cụ lui nửa bước, mí môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Người rổ rổ dạ cụ mỏ chỉ vào hạ cụ, quát to một tiếng, hạ cụ, nhanh đi hạ cụ bị dọa đến không nói tiếng nào, rổ rổ dạ cụ mỏ là lần thứ nhất đối với nàng lộ ra như vậy nghiêm khắc vẻ mặt, na nở dê run run rẩy rẩy đi tới một vị sơn tặc bên người, giơ tay lên bên trong kim tiêu. Muốn hướng về đối phương cho Y Hê U đâm tới. Có thể thấy đối phương ánh mắt tuyệt vọng, na nở dê làm thế nào cu nở dê không xuống tay được. tuy rằng tính cách xảy ra biến hóa, so sánh nguyên bản bên trong hoạt bát rộng rãi rất nhiều, có thể ở sâu trong nội tâm, Na Nở Dê vẫn là nguyên bản bên trong cái kia Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ, một cái thiện lương đến liền chim nhỏ đều không đành lòng giết chết Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ. Hạ Cụ Kim Tiêu liền như thế đứng ở giữa không trung, rung động, chậm chạp không thể hạ xuống.